Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Lòng người khác nhau. 7/5. Thu đặt mua. Phương Nguyệt trước đó đi Mạn Thủy thôn thời điểm, rõ ràng hắn mới trôi qua, nhưng Mạn Thủy thôn Lam đại nhân lại giống như là biết thân phận của hắn, giống như là cùng Hàn đại nhân từng có giao lưu giống như. Trước đó, Phương Nguyệt không chút đem việc này để ở trong lòng. Hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, Phương Nguyệt hoài nghi hai người này kỳ thật có đặc thù nào đó phương thức liên lạc. Mà lại tin tức truyền lại tốc độ, muốn so thông thường đường tắt nhanh hơn nhiều. Nghe được Phương Nguyệt tra hỏi, Hàn đại nhân ngoài ý muốn mà liếc nhìn Phương Nguyệt. Làm sao ngươi biết, ta xác thực có biện pháp liên lạc với Lam. Chỉ là hắn không cách nào rời đi Mạn Thủy thôn. Dù cho biết chúng ta bên này nguy cơ, cũng không có cách nào cung cấp trợ giúp. Không, hắn không cách nào di động, xác thực không cách nào giúp chúng ta làm dịu áp lực. Nhưng nếu là khả năng hấp dẫn một bộ phận ô vũ tộc quỷ dị vào thôn, hắn liền có thao tác không gian. Chúng ta cũng không cần hắn dẫn đi quá nhiều, liên lụy một bộ phận, liền có thể đại đại làm dịu bên này áp lực. Hàn đại nhân nhướng mày. Ngoặc kép, này bằng với đem hắn về sau hố đẩy. Hàn đại nhân, chúng ta tự thân khó đảm bảo đâu. Còn quản đạo đức ranh giới cuối cùng hay sao? Lại nói, chúng ta chỉ là đem tình huống nói cho hắn nghe. Hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ, đều xem tự nguyện. Thật không chịu giúp, chúng ta cũng không có cách. Đừng nói Phương Nguyệt đánh không lại Lam đại nhân, liền xem như đánh thắng được. Đi như vậy khoảng cách xa đi qua đánh nhau cũng không thực tế. Cho nên bọn hắn có thể làm, kỳ thật cũng chính là động động mồm mép mà thôi. Tốt, ta hỏi một chút đi. Hàn đại nhân đưa tay hư họa mấy cái để Phương Nguyệt cảm thấy có chút nhìn quen mắt ký hiệu. Sau đó rất nhanh liền trống rỗng ngưng tụ ra một phong băng xương chế thư. Hàn đại nhân, người vừa rồi vẽ là văn tự cổ đại. Ồ, người nhận ra. Hàn đại nhân mang theo ngoài ý muốn nói. Ta tại hoang quỷ di tích bên trong nhìn thấy qua. Bất quá ta không biết văn tự cổ đại. Không biết những cái kia văn tự là có ý gì. Muốn học tập văn tự cổ đại, hiện tại còn quá sớm. Ít nhất phải chờ ngươi thực lực lại đề thăng một chút, mới có thể chịu được văn tự cổ đại lực lượng. Văn tự cổ đại lực lượng. Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ. Hàn đại nhân cũng không quấy rầy, lấy tay viết thay, tại băng xương thư trên viết một chút chữ về sau, băng xương thư liền phanh phá toái mở, mảnh vỡ rơi đầy đất. Tốt, chúng ta bây giờ chờ hắn tin tức là được rồi. Hàn đại nhân trên nét mặt so vừa rồi nhiều có chút mỏi mệt, tựa hồ loại này truyền lại tin tức phương thức cần tiêu hao không ít lực lượng, cái này khiến Phương Nguyệt có chút bận tâm. Hàn đại nhân thế nhưng là cổ nguyệt thôn trụ cột. Nếu là hắn bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn, các loại thật đụng vào ô vũ tộc thời điểm không phát huy ra nên có thực lực, vậy liền xong đời. Cũng may Hàn đại nhân nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi, sắc mặt lại khôi phục không ít. Phương Nguyệt gặp còn không có tin tức trở về, không khỏi tại Hàn đại nhân chỉ đạo dưới, tiếp tục lấy ngưng thái giới chỉ luyện tập. Tại ô vũ tộc đáng sợ như vậy áp lực dưới, Phương Nguyệt bạo phát ra 200% cố gắng. Nguyên bản vẻn vẹn chỉ là có thể ngưng thái cố định 1/10 thân đao Phương Nguyệt. Đang cố gắng trong luyện tập, lại đi tới mấy bước, nắm giữ 3/10 thân đao. Cũng chính là cái này, Hàn đại nhân đạt được hồi âm. Chỉ thấy Hàn đại nhân bỗng nhiên giống như là có cảm ứng. Sau đó lấy vừa rồi phương thức giống nhau, lại lấy khác biệt văn tự cổ đại hư họa sau khi, một đạo băng phong thư hồi âm liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Hàn đại nhân trước tiên cầm lên nhìn, lại rất nhanh sắc mặt âm trầm xuống. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, hỏi trên đó viết cái gì. Ngoặc kép, bọn hắn Mạn Thủy thôn đồng ý giúp đỡ hấp dẫn một bộ phận ô vũ tộc quỷ dị tiến Mạn Thủy thôn, từ Lam tiến hành xử lý. Cùng, bọn hắn Mạn Thủy thôn đã có thể nhìn thấy treo thật cao ở chân trời, giống như là hạt vừng lớn nhỏ điểm đen ô vũ tộc mây đen. Cái gì? Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến. Mạn Thủy thôn Lam đại nhân đồng ý giúp đỡ, cố nhiên là tốt, nhưng là, làm sao lại nhanh như vậy? Ô Vũ tộc mây đen thế mà đều nhanh đến Mạn Thủy thôn rồi. Không, khoảng cách trải qua Mạn Thủy thôn, còn muốn thời gian không ngắn. Trong thư nói mây đen là bay lên không độ cao cực kỳ cao. Cho nên có thể tại Mạn Thủy thôn liền có thể xa xa nhìn thấy. Mặt khác chính là, trong mây đen, treo đầu người, giống như là nhân loại chúng ta ăn Tết phơi thịt khô giống như. Treo liên tiếp đầu người, thật dài treo, nghe nói trong đó một cái đầu, là Lạc Thần Y đầu người. Còn có Lạc Diệp thôn thủ vệ đội trung đoàn trưởng Lâm Đoá Đoá đầu. Tóm lại, những này treo đầu người, đại khái suất là các ngươi hộ tống đội. Tại hộ tống quá trình bên trong, từng có tiếp xúc người, Mã Linh Nhi, hoặc là nói Ô Vũ tộc vương nữ, tại dần dần từng bước càn quét chặt đứt nhân quả liên lụy. Lạc Thần Y, còn có Lâm Đoá Đoá, vẻn vẹn chỉ là nghe những tin tức này, Phương Nguyệt lửa giận trong lòng, liền xông tới, Mã Linh Nhi tên xúc sinh kia. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, diện mục có một chút dữ tợn, nó vốn cũng không phải là người. Ngừng tạm, Hàn đại nhân tiếp tục nói, Mã Linh Nhi cử động lần này đối với chúng ta mà nói, kỳ thật có lợi có hại, chỗ tốt là có thể cực lớn kéo dài Ô Vũ tộc đến thời gian. Chỗ xấu là, Mã Linh Nhi tiếng xấu, sẽ để cho những thôn khác người không dám trêu chọc bọn chúng. Tin tức tạm thời chỉ có Phương Nguyệt cùng Hàn đại nhân biết, nghĩ đến Lâm Linh cùng Hoa Vô Diệp, còn không biết gia tộc của bọn hắn người, vô cùng có khả năng tao ngộ tin dữ. Phương Nguyệt không khỏi thay bọn hắn cảm thấy một tia khổ sở. Nếu là Ô Vũ tộc thuận hộ tống đội lộ tiến tới, vậy chúng nó ngoại trừ trải qua Lạc Diệp thôn bên ngoài, sẽ còn trải qua Siêu Việt thôn, Mạn Thủy thôn từng cái làng. Nếu như chúng ta có thể đem cỗ lực lượng này tập hợp, nói không chừng có thể đi vào một bước suy yếu Ô Vũ tộc lực lượng. Phương Nguyệt đem ý nghĩ nói ra, nhưng bị Hàn đại nhân bác bỏ. Không phải tất cả làng đều nguyện ý hợp tác, cũng không phải tất cả mọi người đều có thực lực đối kháng quỷ dị. Đại bộ phận làng, phần lớn người, tại tao ngộ quỷ dị về sau, là chọn vứt bỏ thôn chạy trốn. Chúng ta Cổ Nguyệt thôn là không có cách, bị Mã Linh Nhi thí luyện trói chặt, nếu không ta cũng nghĩ mang theo Cổ Nguyệt thôn người rời đi. Hiển nhiên, Ô Vũ tộc khó giải quyết trình độ, để Hàn đại nhân cũng cảm thấy tâm phiền, mà có thể có Lam đại nhân viện trợ, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Thôn của chính mình sự tình, vẫn là chỉ có thôn của chính mình người sẽ lên tâm. Sau đó, Phương Nguyệt vừa cùng Hàn đại nhân thảo luận ứng đối ra sao Ô Vũ tộc vấn đề. Một bên luyện tập ngưng thái giới chỉ, trọng áp phía dưới, Phương Nguyệt tiến độ đột nhiên tăng mạnh. Đúng là rời đi Hàn đại nhân bế quan mật thất thời điểm, đã có thể ngưng thái ra 1/2 hỏa diễm đao thân. Rời đi Hàn phủ Phương Nguyệt, đầu tiên là cùng Thiên Đạm chỉ diên vũ thông khí, sau đó đi thẩm vấn lập tức thợ rèn. Phương Nguyệt không có Ô Vũ tộc sắp đại quân áp cảnh sự tình, chỉ là khía cạnh nói bóng nói gió hỏi liên quan tới Ô Vũ tộc tình báo, đặc biệt là nhược điểm tin tức tương quan. Kết quả thật là có nói không ít thu hoạch. Chờ Phương Nguyệt trở lại mình nơi ở, bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp thời điểm, Thiên Đạm chỉ diên vũ đột nhiên gõ cửa tiến đến. Hơn nửa đêm, sao ngươi lại tới đây? Dạ ca, ta suy nghĩ thật lâu, cảm giác chúng ta vẫn là phải chạy trốn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.